Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1680, Kiều Viêm Vân. Diệu Sinh Điện là một chỗ không gian hành cung. Diệu Sinh Điện điện chủ Kiều Viêm Vân ở tại không gian bên trong trung ương nhất một chỗ trong biệt viện, nơi đây biệt viện chiếm diện tích cực lớn. Bốn phía thần thụ thành ấm, linh điểu kinh minh, hoa đào đóa đóa nở rộ, tương đương yêu mỹ, có linh điểu kêu lên, có khách tới, có khách tới. Tại linh điểu sau khi kêu xong, có âm thanh vang lên, ồn ào, một đạo lực lượng bắn ra ngoài, đem kia linh điểu trực tiếp đánh bay. Dương Vũ có thể cảm ứng được lực lượng này không yếu. Chỉ sợ thần cấp sinh linh bị đánh trúng đều muốn thêm ra một con lỗ thủng. Nhưng cái này linh điểu ngay cả lông đều không có rơi một cây. Lại bay trở về kêu lên. Có khách tới, có khách tới. Cái này linh điểu chính là cố ý giở trò xấu. Có sức mạnh lại liên tục bắn ra đến. Linh điểu không có bị đánh trúng. Đông tránh tây tránh, tương đương linh hoạt. Đánh không trúng, đánh không trúng. Hoa, linh điểu kêu lên vui mừng một lúc sau, có một tay nắm sửa chữa mà xuống, trực tiếp đưa nó đánh vào trên mặt đất, nó muốn gọi đều gọi không ra ngoài. Nam Hề che một chút cái trán nói, mỗi lần đều như vậy, mỗi một lần đều thế nào, có phải hay không ngại vi sư không có gương tốt. Trong sân có âm thanh vang lên, có một bóng người đi ra, đây là người cao lớn to con nữ nhân. Trọn vẹn 7 thước chi cao, so với phổ thông nam nhân cao không ít, dáng người vô cùng nóng nảy, trước sau lồi lõm, tràn đầy dã tính, một bộ gợi cảm thần giáp đều khó mà che giấu nàng ngạo nghễ bộ vị. Mặt của nàng dài cũng không khó coi, tương phản còn nhìn rất đẹp, phối hợp kia một đầu anh tuấn tóc ngắn, làm cho người cảm thấy nàng là một cái khí khái hào hùng 10 phần nữ tử. Tuyệt đối khí khái hào hùng, xuất khí, là một cái phi thường đặc biệt nữ nhân, ngoại trừ chiều cao của nàng cho người ta áp lực bên ngoài. Nàng toát ra tới anh du côn chi khí, cũng là khí chàng 10 phần, Nam Hề có chút thi lễ một cái nói, sư tôn, đây cũng là tiểu sư đệ Vũ Hầu, luyện chế ra ngũ kiếp hoàng cực thánh đan. Kiều Viêm Vân ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân. Kia khiếp người ánh mắt khiến Dương Vũ áp lực đại tăng. Hắn tranh thủ thời gian hành lễ nói. Gặp qua đại nhân, nữ tử này thực lực đạt đến chân cảnh giới. Cũng chỉ có chân thần cảnh giới cường giả. Phương có thể khiến Dương Vũ cảm giác khó chịu. Không sai không sai, tuổi còn trẻ liền có được tu vi như vậy. Chắc hẳn ngươi không chỉ là thánh dược sư đi. Nói đi, có thể luyện chế ra vô kiếp thần đan vẫn là một kiếp thần đan rồi. Kiều Viêm Vân xem thấu Dương Vũ thực lực, bắt đầu suy đoán Dương Vũ luyện dược sư đẳng cấp, sư đệ là thần dược sư. Nam Hề hơi có chút giật mình nói, rất nhanh nàng nghĩ đến Dương Vũ được đan lô bí cảnh truyền thừa. Chỉ sợ đã tiêu hóa xong tất. Trở thành thần dược sư cũng không khó, thế nhưng là tại không đến 50 chi linh, liền có được thần dược sư chi vị, đây cũng quá kinh người, tại 100 tuổi bên trong đạt tới thần dược sư chi vị. Ở tại thần giới bên trong đều là vô cùng xuất chúng yêu nghiệt, huống chi là tại 50 chi linh, đã ít lại càng ít, Dương Vũ trầm ngâm một chút nói. Ngẫu nhiên có thể luyện ra tứ kiếp thần đan, có lẽ cũng có khả năng luyện chế ra ngũ kiếp thần đan. Hắn lựa chọn thẳng thắn, giấu giếm nữa lấy không có bao nhiêu ý tứ, đã lựa chọn lưu tại dược thần điện, liền không lại che giấu thực lực bản thân, tiềm lực càng cường đại, có lẽ có thể càng nhanh đặt chân ở chỗ này. Không có khả năng, sư đệ ngươi đừng nói hoảng. Nam Hề hoảng sợ nói, bây giờ, nàng chỉ là tam kiếp thần dược sư, thuộc về cấp 3 nguyệt cảnh đệ tử mà thôi, cách cấp 4 nguyệt cảnh giới đệ tử chi vị còn có một số khoảng cách. mà nàng học luyện đan đến nay cũng nhanh 300 năm. Tại Dược Thần Điện bên trong cũng coi là tương đương tuổi trẻ tam kiếp thần dược sư. Nàng khó mà tiếp nhận Dương Vũ là tứ kiếp thần dược sư, thậm chí là ngũ kiếp thần dược sư. Kiều Viêm Vân con mắt vì đó sáng lên, nàng lớn tiếng nói, hảo tiểu tử, ngươi thật có được dạng này cảnh giới. Dương Vũ khẳng định gật đầu nói, quả quyết không dám lừa gạt đại nhân. Hảo hảo, ngươi nhanh luyện chế cho ta một lò đan dược, để cho ta tới nhìn xem, nếu là dám gạt ta, nhìn ta không hảo hảo bào chế ngươi. Nếu quả thật đạt tới tứ kiếp thần dược sư liệt kê, nhận ngươi làm sư đệ của ta cũng không có vấn đề gì. Kiều Viêm Vân chính là một cái hấp tấp tính, nôn nóng, được, Dương Vũ cũng là tự tin đáp. Luyện đan, với hắn mà nói bất quá là thông thường một sự kiện, căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. Diệu Sinh Điện bên trong có một chỗ cực kỳ tuyệt vời luyện đan chi địa. Bốn phía có bày trận pháp, còn bày biện tĩnh thần lô, có thần hương tại đốt cháy, nghe có thể an tâm tĩnh khí, bài trừ tâm ma, toàn tâm toàn ý luyện đan. Nơi này còn có nồng đậm hỏa huyền khí từ lòng đất hiện lên đến, có thể tùy thời thu nạp nơi này hỏa khí, duy trì tốt đẹp trạng thái. Kiều Viêm Vân lấy ra một viên càn khôn giới ném cho Dương Vũ nói, nơi này có đại lượng dược liệu, ngươi nhìn xem luyện chế ra một lò thần đan, tùy ngươi luyện cái gì thần đan đô có thể, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra tứ kiếp thần đan, cái này càn khôn giới bên trong hết thảy đều là ngươi. Cho là ta một điểm lễ gặp mặt, Nam Hề toát ra một tia vẻ khát vọng nói, sư tôn ngươi quá bất công. Ngươi nếu là bây giờ có thể luyện chế ra một lò tứ kiếp thần đan, ta cũng có thể ban cho ngươi. Kiều Viêm Vân nhìn xem Nam Hề nói, hừ, ta rất nhanh liền có thể đạt tới. Nam Hề kiêu ngạo nói. Dương Vũ nhìn một chút càn khôn giới đồ vật, hai mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, cũng hoảng sợ nói, cái này, lễ này quá quý giá, thế nào, chê đắt nặng có thể đưa ta, đồ đần mới còn đâu. Dương Vũ nghĩ đến đối phương là chân thần cảnh cường giả, cũng không khách khí đem cái này càn khôn giới thu xuống tới. Cái này trong càn khôn giới tràn đầy đại lượng thảo dược, trong đó càng có đại lượng thần dược cùng thánh dược, nó giá trị đủ để khiến bất luận cái gì thần cảnh cường giả điên cuồng. Không, hẳn là bất kỳ bên nào thế lực lớn đều muốn đỏ mắt. Cái này càn khôn giới có thể xưng một chỗ tiểu thần tàng. Vị đại nhân này là tính tình bên trong người, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, liền lưu tại nơi này tốt. Dương Vũ nói, hắn lấy ra dược đỉnh, bắt đầu thanh tẩy dược đỉnh. Mỗi một cái động tác cẩn thận tỉ mỉ, duy trì luyện đan chân thành chi tâm. Dương Vũ động tác khiến Kiều Viêm Vân hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, có chút ý tứ, rất nhanh, Dương Vũ liền bốc cháy luyện dược. Thần hồn ngự động lên từng cây thảo dược bay xuống dược đỉnh ở trong đi. Làm yêu cơ hỏa lực lúc lớn lúc nhỏ, tinh xảo đem mỗi một cây thảo dược tinh hoa nấu luyện ra. Kiều Viêm Vân lại nhìn thấy Dương Vũ tâm hỏa thời điểm, vẻ kinh ngạc càng đậm, nàng không khỏi hoài nghi Dương Vũ có phải hay không trời sinh đan thể, hoặc là dược thần tử, thế mà có được cao cấp như vậy hỏa chủng, quả thực là trời sinh luyện đan liệu. Đến một bước này, nàng liền có thể kết luận Dương Vũ không có quá nhiều nói ngoa. Luyện dược, hộ dược, luyện yêu hạch, ngưng thần đan, mỗi một cái trình tự đều giảng cứu kỹ xảo. Hơn nữa còn cần lực lượng cường đại treo chống, càng cần hơn đối mỗi một loại thảo dược phân lượng rút ra dung hợp nắm giữ đến vô cùng tinh diệu. Tình trạng, Dương Vũ đạt được đan lô bí cảnh truyền thừa, trong đó có không ít truyền thừa đều có thể làm hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn cũng mượn cơ hội tại biến mất những truyền thừa khác, tăng thêm một bước luyện đan phẩm chất, đi nó cạn bã. lưu nó tinh hoa. Đây cũng là đan lô bí cảnh truyền thừa tinh túy. Dương Vũ thân thể liền tiếp thụ qua dạng này nấu luyện. Nhục thân mới biến càng thêm kinh người. Có tự mình trải nghiệm. Lần hai luyện đan càng thuận buồm xuôi gió. Có một loại phúc lâm hiểu lòng cảm giác. So với trước kia tới nói vô cùng dễ dàng. Điểm này cũng cùng hắn tăng lên đến cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới có quan hệ lớn lao. Tại thánh cảnh thời điểm, hắn muốn luyện chế thần đan, cần phải mượn thần trận trợ giúp mới có thể tăng tốc luyện thành thần đan. Hiện tại đã không cần mượn nhờ những này ngoại vật, trong cơ thể hắn huyền khí như là thủy triều, cuồn cuộn không dứt, mà là thái thượng cửu huyền quyết còn thu nạp bốn phương tám hướng lực lượng tiến hành bổ sung. Chỉ cần hắn tiêu hao một điểm lực lượng, nó liền sẽ cấp tốc thay hắn bổ đầy. Đây chính là thái thượng cửu huyền quyết chỗ thần kỳ. Điểm này tác dụng tại thời điểm chiến đấu, có thể đánh lâu dài. Thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh, không tốn thời gian quá dài. Dương Vũ thuận lợi đem đan dược luyện tốt. Đương từng đợt mùi thuốc đạo tràn ngập tứ phương thời điểm, có từng tầng hào quang từ lô đỉnh bên trong phun trào ra, làm cho người ta say mê ở trong đó khó mà tự kềm chế. Nơi này là Diệu Sinh Điện bên trong, ngăn cách lôi kiếp, không cần kinh lịch thần lôi tẩy lễ, nhưng có thể hay không trở thành cướp đan, vẫn cần mở ra nắp đỉnh mới biết được. Toàn bộ quá trình luyện đan, Nam Hề đều nhìn ở trong mắt, nàng thế mà tìm không ra Dương Vũ luyện đan tì vết ở nơi nào. Nàng ở trong lòng hoảng sợ nói, Vũ sư đệ quá lợi hại, Dương Vũ còn không có đem Kiều Viêm Vân mở ra, liền dẫn đầu vỗ tay nói, hảo hảo, xem ra ngươi đã là thần dược sư. Không sai không sai, Nam Hề nha đầu này người ngốc có ngốc phúc, thay ta nhặt về như thế bảo bối đồ đệ, vi sư vui vẻ, rất vui vẻ. Ngài không phải nói luyện thành tứ kiếp đan nhận ta làm sư đệ sao? Dương Vũ hỏi. Ha ha, dã tâm thật không nhỏ. Lại mở ra dược đỉnh nhìn xem. Kiều Viêm Vân nở nụ cười. Dương Vũ mở ra nắp đỉnh, hào quang bốc hơi, mùi thuốc kinh người, mây mù như vẽ. Đương những này tán đi về sau, có 6 viên mượt mà thần đan lơ lửng. Mỗi một khỏa thần đan đều là mang theo 5 đạo cướp văn. Thình lình chính là ngũ kiếp thần đan không thể nghi ngờ. Đây là ngũ kiếp ngọc hoa đan. Không tệ, không tệ a. Kiều Viêm Vân bắt lấy thần đan về sau tán tiếng nói. Tiếp lấy nàng vỗ vỗ Dương Vũ bả vai nói. Đồ nhi ngoan. Hôm nay lên ngươi chính là vi sư đệ tử thân truyền. Sau khi ra ngoài, ai dám khi dễ ngươi, liền sách sư tôn chi danh. Sư tôn thay ngươi ra mặt. Ấy, vừa mới ngài không phải nói. Dương Vũ chần chờ một chút đạo. Hắn không có nói hết lời. Kiều Viêm Vân đánh gãy hắn nói. Không lớn không nhỏ, vừa chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Sư tôn đường đường chân thần luyện dược sư, còn không có tư cách làm ngươi sư tôn. Tốt, cứ như vậy đi, để Nam Hề nói cho ngươi làm sao đem danh tự đăng ký tại Diệu Sinh Điện bên trong. Từ hôm nay lên ngươi không chỉ có là bản tôn đệ tử, vẫn là ta dược thần điện cao cấp trưởng lão, có được thuộc về ngươi đặc quyền. Sư tôn, sư đệ còn không có khảo hạch. Cái này một hạng có hay không có thể miễn đi? Nam Hề lại hỏi, muốn miễn cũng không phải không thể. Nhưng vi sư muốn xuất một chút danh tiếng. Miễn cái khác điện gia hỏa đều cho rằng ta Kiều Viêm Vân không thu được hảo đồ đệ. Đến khảo hạch thời điểm, ngươi cho ta hảo hảo luyện đan. Chờ những tên kia muốn cướp ngươi làm đồ đệ thời điểm, ngươi lại lựa chọn bái vi sư. Ngẫm lại tình hình kia, tâm tình liền đắc ý, Kiều Viêm Vân có chút huyễn tưởng chứng mà nói. Dương Vũ trên mặt một đạo hắc tuyến hiển hiện, nghĩ thầm bái một cái gì bộ dáng sư tôn a, thật là chân thần cảnh giới luyện dược sư sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,